Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, khản gia. Lý Á Luân cuối cùng vẫn là lái xe đưa người rồi. Chỉ có điều đưa tiễn chính là Dương Tiêu. Hàng này rất có phong độ thân sĩ, trông thấy Dương Tiêu đứng ở rượu cửa ra vào chờ xe. Liền chủ động đưa ra đưa tiễn Dương Tiêu đi tới giường nhà khách. Nhìn thấy một chiếc xe taxi tới, Tống Duy Dương lập tức thân thủ đi ngăn đón. Không ngồi cái này cỗ xe. Chờ một chút, Lâm Trác Vận lôi kéo Tống Duy Dương góc áo nhắc nhở. Tống Duy Dương khó hiểu nói. Chiếc xe này có vấn đề, Lâm Trác Vận nói. Chiếc xe này là hạ lợi. Khởi bước giá muốn 10 khối 8. Auto khởi bước giá chỉ cần 8 khối 1. Ngươi còn rất hội sống. Tống Duy Dương nhịn không được cười nói. Có thể tỉnh tựu tỉnh chứ sao? Lâm Trác Vận nói. Tống Duy Dương vẫn là đem hạ lợi ngăn lại. Mở cửa xe nói. Nhanh lên xe. Đợi auto phòng trừng phải chờ tới vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Xe cũng đã kêu. Lâm Trác Vận chỉ có thể ngồi trên đi. Lái xe nghe được hai người đối thoại, cười ha hả dẫm chân ga nói, auto cái loại này tiểu xe dởm, nào có hạ lợi ngồi thoải mái, hai vị đi chỗ nào, ngũ giác sân, phúc đán, Lâm Trác Vận nói, lái xe tiếp tục tay lái, tiếp tục tận hết sức lực hắc đối thủ cạnh tranh, auto cái loại này tiểu xe dởm, không đáng tin cậy, không chừng trên nửa đường tựu thả neo. Hắn không gian còn chật vật, xếp sau ngồi hai người đều lách vào, còn không phòng chấn động. Các ngươi đây là ngươi đi ngũ giác sân, bên kia tình hình giao thông không tốt, ngồi auto bờ mông đều muốn điên thành vài biện. Hạ lợi tựu không giống với, rộng rãi thoải mái, vị này cũng là khản gia, tổn hại đối thủ khoa trương chính mình, nói một hơi tốt vài phút không mang theo nghỉ ngơi. 90 niên đại sơ xe taxi thị trường một mảnh hỗn loạn. Ô tô loại đủ loại, tiền xe cũng là kém cách xa. Bao xin, hạ lợi cùng auto thuộc về chủ lực quân. Thấp hơn đường còn có các loại xe tải. Rất cao đường là quy tắc có công tước. Vương Miện, Audi khởi bước giá 18 đồng tiền. Mỗi cây em 2 đồng tiền. Quý đắc hù chết người. Lái xe giày tây, còn buộc lại cà vạt, một bộ thành công nhân sĩ cách ăn mặc. Đầu năm nay tài xế xe taxi địa vị xã hội, thật đúng là xứng đôi cái kia một áo liền quần. Tuyệt đối cao thu vào quần thể, nếu như là của mình xe, vậy thì càng cố chấp, thậm chí có thể nghiền áp bên ngoài mong đợi thành phần tri thức. Trên đường đi, lái xe cằn nhằn không ngừng. Tống Duy Dương cười nói, sư phó, ngươi có lẽ hay là nghỉ một lát, ngươi xem chúng ta một nam một nữ này, kỳ thật càng muốn ngồi auto, càng run càng tốt, đừng chật vật càng tốt, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này, lái xe ngẩn người. Đột nhiên hiểu được, vui mừng mà nói, tiểu tử, ngươi nhìn vấn đề góc độ rất xảo trá, Lâm Trác Vận vốn không nhiều muốn. Lại bị lái xe nhắc nhở rồi. Thân thể hướng bên cạnh xê dịch. Xấu hổ lấy xem ngoài cửa sổ phố cảnh không nói lời nào. Tống Duy Dương bị gió thổi đắc có chút lạnh. Dao động lên xe cửa sổ nói. Người tại sao biết cái kia Lý Á Luân. Hắn đến phúc đán đồ thư quán mượn sách. Vừa vặn đụng phải. Lâm Trác Vận nói. Tống Duy Dương kỳ lạ quý hiếm nói. Hắn còn có thể xử lý phúc đán thẻ mượn sách. Lâm Trác Vận nói, ta làm sao biết, ngươi cảm thấy hắn cái này người làm sao dạng, Tống Duy Dương hỏi. Rất tốt nha, có nội hàm, hội nói chuyện phiếm, nhưng lại đặc biệt có phong độ. Lâm Trác Vận nói, Tống Duy Dương hỏi, hắn nên vậy 30 mấy tuổi, 32, Lâm Trác Vận đột nhiên quay đầu trở về, ngươi cha hộ khẩu nì hỏi rõ. Dạng như vậy, ta sợ ngươi bị lừa. Tống Duy Dương nói, ta lại không phải người ngu. Lâm Trác Vận tức giận nói, đời trước, Tống Duy Dương chỉ thấy qua Lâm Trác Vận mấy lần, nhưng mỗi lần gặp mặt, vị này dì nhỏ đều vẻ mặt tiêu tụy, cơ hồ sẽ không thấy nàng cười qua. Hôn nhân cuộc sống có thể nói là không xong cực độ. Có lẽ, cái kia Lý Á Luân thật không có lừa gạt cảm tình. Nhưng hiện thực có thể thay đổi hết thảy. Vương tử cùng công chúa cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ. Đây là cổ tích ở phía trong đại kết cục, mà ở hiện thực chính giữa. Cái này không chỉ là kết cục, lại càng mới tinh bắt đầu công chúa và vương tử cãi nhau. Vương tử đánh cho công chúa, vương tử đêm không về ngủ, công chúa hờn dỗi không nói chuyện với vương tử việc buôn bán thất bại, công chúa cần kiếm tiền nuôi gia đình, vương tử cùng công chúa ly hôn. Theo Tống Duy Dương biết, Lý Á Luân ngoạn gia bảo đó là thật ác độc, có một lần đem bà Lâm Trác Vận đánh thành trung độ não chấn động, tại bệnh viện ở hơn một tháng mới khôi phục. Hết lần này tới lần khác hàng này lại biết dỗ, mỗi lần đều chủ động nói xin lỗi, lại là tặng quà, lại là hỏi han ân cần, còn nói mình sự nghiệp không thuận nhất thời xúc động, lại để cho Lâm Trác Vận thủy chung trong lòng còn có may mắn. Một trì hoãn nhiều năm, hài tử đều sinh ba cái, Lâm Trác Vận mới rốt cục hết hy vọng, xin cảnh sát bảo vệ lệnh. Cũng hướng Lý Á Luân đưa ra ly hôn. Chuyện này giải quyết như thế nào nì, chẳng lẽ trực tiếp nói với Lâm Trác Vận. Cái kia giả quỷ Tây Dương ưa thích đánh lão bà, hai người cũng coi như bạn tốt rồi. Tống Duy Dương cũng không thể trơ mắt nhìn xem nàng hướng trong hố lửa nhảy. Lái xe sư phó nghẹn trong chốc lát, phòng trừng thật sự nhịn không nổi, lại bắt đầu nói chuyện. Tiểu tử, ta xem cô nương này rất tốt, ngươi cần phải chạy nhanh ra tay, đây đều là huyết lệ giáo huấn. Năm đó ta tại trong xưởng lúc làm việc, cũng ưa thích một cô nương, không dám mời người làm mối, đảo mắt đã bị một hỗn đản cho đoạt đi rồi. Hiện tại nhớ tới, ruột đều hối hận thanh rồi, lúc tuổi còn trẻ là thật ngốc. Đúng, nên ra tay lúc tựu ra tay. Sư phó ngươi là người biết chuyện. Tống Duy Dương cười ha hả nói, lái xe rồi hướng Lâm Trác Vận nói, cô nương, tiểu tử này cũng không tệ, biết ăn nói, lớn lên còn thuận mắt, ngươi không cần phải chần chừ, đừng thấy một cái yêu một cái, nói năm đó ta thích chính là cái kia nữ đồng sự, gặp được ta tốt như vậy nam nhân đều không lấy chồng. Không nên gả một cái không có tiền đồ tiểu ma cà bông. Hiện tại tốt rồi, cả nhà nghỉ việc, còn có đứa bé đọc sách. Nàng buổi sáng 3 giờ tự muốn rời giường làm cho người ta đưa tiễn sữa bò. Nếu nàng gả cho ta, tự đợi đến hưởng phúc. Đừng nhìn ta là khai mở xe taxi. Xe của mình, một tháng tinh khiết lợi nhuận 6.000 nhiều. Ta lễ mừng năm mới về sau chuẩn bị lại mua một cỗ. Tìm vận chuyển hành khách nơi bằng hữu xử lý tư doanh giấy phép. Mỗi ngày nằm có thể kiếm tiền. Lâm Trác Vận bị lái xe nói được vừa bực mình vừa buồn cười. Giải thích nói, ta là Phúc Đán lão sư, hắn là học trò ta. Lái xe ngẩn người, lập tức còn nói, các người thế hệ này người trẻ tuổi thực hội chơi. Thầy trò yêu nhau, ta chỉ tại Hồng Kông phim truyền hình ở phía trong bái kiến. Nhưng người thật đúng là đừng nói, ta đọc cấp 2 thời điểm, tự thầm mến lớp học nữ lão sư, đáng tiếc náo vận động, trường học không đi học, ta rốt cuộc không có gặp âu yếm Trương lão sư, ai, không biết Trương lão sư hiện tại trôi qua thế nào, nàng nên vậy đã muốn 50 nhiều tuổi rồi, trước kia xinh đẹp lão sư biến thành một cái tiểu lão thái thái. Cái này sư phó đùa giỡn thật nhiều. Tống Duy Dương thấy Lâm Trác Vận bị khiến cho có chút xấu hổ, lập tức chuyển hướng chủ đề. Sư phó, ngươi một tháng thật có thể lợi nhuận 6.000, ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Lái xe cười nói, ta đây là bản phận công tác, không ăn trộm không đoạt, chiếu trương nộp thuế, cảnh sát đến ta cũng dám nói lợi nhuận nhiều như vậy. đương làm lái xe thực kiếm tiền. Ta thậm chí nghĩ bỏ học khai ra thuê. Tống Duy Dương cười hì hì nói. Lái xe nói, ta đây là chính mình có xe, còn có quan hệ, có thể làm xuống tư doanh giấy phép. Ngươi cho xe taxi công ty lái xe lại không được. Làm hồi lâu nghỉ ngơi hồi lâu. Còn muốn giao phần tử tiền. Một tháng mệt chết việc cực nhiều lắm là có 2.000 khối. Vậy cũng không ít. Hiện tại Thịnh Hải công nhân chia đều tiền lương cũng mới 300 nhiều. Tống Duy Dương nói, cùng công nhân so với, ta khẳng định thu vào cao, lái xe phi thường đắc ý, quan trọng nhất là muốn có quan hệ. Tư doanh giấy phép không dễ làm, thiệt nhiều lái xe chính mình có xe, cũng chỉ có thể trực thuộc tại xe taxi công ty. Hiện tại cái này xã hội, cái gì đều dựa vào quan hệ. Người ta nước Mỹ tựu không giống với, cái gì đều giảng quy củ, không nói nhân tình. Ta đã nói với ngươi, lần trước ta gặp được một người nước ngoài, đắc, cái này sư phó lại bắt đầu thần khàn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.